vợ yêu em phải là của tôi. Chương 96, 96, Cục Cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố nhấp nháy đèn neon. Đám đông về đêm luôn ồn ào. Nhưng ở con phố ồn ào này, mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau. Lục Đan Bạch vừa nhận được cuộc gọi đã ngã quỵ. Nhìn đồn cảnh sát trước mặt, Lục Đan Bạch hoàn toàn phát điên. Một ngày đến đồn cảnh sát hai lần. Điều này làm cho cô ấy thế nào, điều gì đã xảy ra với hai người đại ca này? Cô ấy muốn biết rõ. Hơn nữa, làm thế nào bọn họ ở cùng một chỗ? Nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, Lục Đan Bạch tức giận nghiến răng hỏi. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát vỗ vai cô ấy nói. Cô ký vào đây trước đi. Sau đó theo tôi vào. Hỏi vài vấn đề rồi các người có thể rời đi. Lục Đan Bạch hùng hổ ký tên vào cuốn sổ rồi đi theo cảnh sát vào. Không nghĩ tới, anh lại gọi Lục Đan Bạch tới đây. Thịnh Vân Hạo lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới. Chu Hạo Thanh gọi Lục Đan Bạch đến như một cái cớ. Mục đích thực sự là để xem Lục Đan Bạch đang ở cùng với ai. Anh ta không biết tại sao mình lại làm một chuyện nhàm chán như vậy. Khi nhìn thấy Lục Đan Bạch không có ai bên cạnh, anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy những lời của Chu Hạo Thanh, Thịnh Vân Hạo ngược lại bật cười. Chu Hạo Thanh, chúng ta xóa bỏ, tôi sẽ cướp Tuyết Vi về. Ý anh là gì? Chu Hạo Thanh khó hiểu. Ý chính là câu bên trên. Thịnh Vân Hạo cũng không giải thích quá nhiều. Mắt nhìn đám người ra vào ngoài cửa. Vừa rồi Tiêu Châu gửi cho anh một vài tấm hình chụp bộ dạng vui vẻ của Tô Tuyết Vi khiến anh cảm thấy thoải mái một chút. Ít nhất, cô vẫn có thể mỉm cười với anh. Không phải sao, tuy là ảnh nhưng anh cũng rất thỏa mãn. Phòng thẩm vấn, cô Lục, hai người ở ngoài cửa nói họ đến gặp Vương Thọt vì Vương Thọt thiếu nợ cô. Chuyện này là thật hay giả? Người cảnh sát vừa hỏi vừa ghi chép. Lục Đan Bạch nhìn ly nước trước mặt, có chút muốn lật bàn. Trong nội tâm chửi chết hai người. Trên mặt tươi cười nói. Đúng, anh ta nợ cô bao nhiêu tiền? Mấy chục triệu, cô ấy nói bâng quơ. Con số cụ thể, 10 tỷ 780 triệu. Lục Đan Bạch nghiêm túc, tay cầm bút của cảnh sát khẽ run. Nhiều tiền như vậy, cũng khó trách Vương Thọt sẽ bị đánh. Trong nội tâm anh ta thở dài viết mấy con số. Cuộc nói chuyện trong phòng thẩm vấn vẫn tiếp tục. Chu Hạo Thanh dựa vào ghế sofa nhìn Thịnh Vân Hạo hỏi. Yên tâm như vậy à? Không sợ tôi cướp Tuyết Vi đi nữa sao? Dù sao thì cả hai đều là bạn từ nhỏ. Không ai hiểu rõ suy nghĩ của Thịnh Vân Hạo hơn Chu Hạo Thanh. Thịnh Vân Hạo hôm nay quả thực tâm trạng rất tốt. Bởi vì cuối cùng anh cũng nhìn thấy Tô Tuyết Vi cười. Cái kiểu cười từ lâu rồi. Giống như một thiên thần vậy. Chu Hạo Thanh nhìn anh, không khỏi nghĩ đến Thịnh Vân Hạo lúc trước. Thịnh Vân Hạo tuy rằng lúc đó rất cao ngạo, nhưng anh sẽ không lạnh lùng như bây giờ. Anh không cướp đi được. Cô ấy chỉ có thể là của tôi. Thịnh Vân Hạo đưa người vào tình thế bắt buộc. Lục Đan Bạch vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy hai người trên sofa đang trò chuyện vui vẻ. Hai tay nắm chặt. Tuy rằng cô ấy không dám làm gì Thịnh Vân Hạo, nhưng Chu Hạo Thanh vẫn còn có thể. Hai vị tổng giám đốc, hiện tại có thể đi. Lục Đan Bạch đỡ chỗ tựa lưng của ghế sofa. Ân cần nhắc nhở, ba người cùng nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát. Trên đường phố ánh đèn neon lóe lên, tiếng xe cộ không ngừng vo ve dọc theo con đường chính. Thịnh Vân Hạo bước đi không dừng lại. Lục Đan Bạch lôi kéo Chu Hạo Thanh sang một bên, hung hăng hỏi, "Chu Hạo Thanh, thành thật giải thích cho tôi, rốt cuộc anh và Thịnh Vân Hạo đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chu Hạo Thanh ánh mắt thất thường, không muốn trả lời câu hỏi này, liền vượt qua Lục Đan Bạch ngăn chiếc xe rời đi. Không phải anh ta không muốn trả lời, nhưng đột nhiên anh không biết phải đối mặt với Lục Đan Bạch như thế nào. Ngồi trong taxi nhìn qua chỉ thấy ánh mắt cô ấy trầm lặng. Anh tớ thực sự sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Nhìn bóng dáng rời đi của Chu Hạo Thanh, trong nội tâm thở dài một hơi. Người đàn ông này sẽ không coi thường cô ấy như vậy đúng không? nếu anh ta vẫn còn tức giận về việc cô ấy đã hôn anh ta hôm nay. Cô ấy đã gửi một tin nhắn xin lỗi rồi mà. Hôm nay cũng không muốn về nhà. Trong túi vẫn còn tờ giấy đó. Cô ấy muốn tìm xem ai là người đã mang tờ giấy này đến trước cửa nhà Lâm Tịch Tuyết. Sau khi hạ quyết tâm, cô ấy vội vàng vào đồn cảnh sát. Cảnh sát nhìn Lục Đan Bạch quay lại lần nữa. Hỏi, chuyện gì vậy? Lục Đan Bạch mỉm cười đặt tờ giấy trước mặt bọn họ nói. Tôi muốn thẩm định chữ viết này. Không nói đến Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh đã là khách quen của cục cảnh sát. Lục Đan Bạch cũng vậy. Gió về đêm luôn mát mẻ. Nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Mạnh Tú Cầm nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chưa bị hack. Khẽ nói, quả nhiên, tiện nhân này định điều tra vụ án của nhà họ Trình. Nếu cô ấy có động tĩnh gì, nên làm thế nào tôi không cần nói chứ? Nghe thấy âm thanh ác độc của Mạnh Tú Cầm, Vương Minh chỉ có thể gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi, thưa bà. Vương Minh không khỏi cảm thấy khó chịu nhìn bức ảnh trên bàn. Chính mình là người đã giết Trình Tú Anh. Nếu như hồi đó ông ấy nguyện ý nói ra, những chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Tất cả đều là nghiệp chướng. Vương Minh rơi lệ, trong nội tâm tự mắng mình dữ dội. Tất cả đều là nghiệp chướng. Những việc này đã khiến ông ấy áy náy nhiều năm như vậy. Hiện tại chính là báo ứng đã đến rồi. Tô Tuyết Phi được Tiêu Châu đưa đi chơi suốt một buổi chiều. Bản án cũng không điều tra. Có lẽ quá mệt mỏi nên chưa làm gì. Vừa chạm vào gối đã ngủ thiếp đi. Tiêu Châu âm thầm chụp ảnh khuôn mặt đang ngủ của Tô Tuyết Phi. Lập tức gửi cho Thịnh Vân Hạo. Việc này cũng không thể trách cô ta. Dù sao, cô ta đã dùng tiền của người ta để giúp đỡ mọi người. Sau khi nhận được tiền của Thịnh Vân Hạo, cô ta phải thay anh làm những việc này. Cô ta đúng là một thám tử săn sóc. Một bên bảo vệ người một bên còn gửi ảnh để xác nhận người an toàn. Đứng dậy đi đến căn phòng nhỏ. Bắt đầu đọc tư liệu của nhà họ Trình. Đã lâu cô ta không động đến chuyện này. Dù sao cũng liên lụy đến nhiều người. Thịnh Vân Hạo trở về biệt thự gần biển. Nơi này dường như từ sự việc của Tô Tuyết Vi về sau cũng không có trở lại. Đi thẳng đến căn phòng mà Tô Tuyết Vi đã ở trước đó. Vô Thần ngồi đó, xem ảnh chụp từ điện thoại. Anh bắt đầu tự giễu mình. Anh bắt đầu lừa dối mình như thế này từ khi nào? Chỉ cần một bức ảnh cũng có thể khiến anh thỏa mãn. Chỉ cần anh nhìn ảnh chụp của Tô Tuyết Vi, anh như được nhận được sự an ủi lớn lao. Giống như Tô Tuyết Vi vẫn chưa rời bỏ anh mà đã ở bên cạnh anh vậy. Một nụ cười gượng gạo tràn ra trên khóe miệng. Chỉ trong đêm khuya thanh vắng, anh mới vô tình phóng thích nỗi đau trong nội tâm. Một giọt nước mắt rơi trên khóe mắt. Hóa ra một người kiêu hãnh như vậy lại rơi nước mắt vì cô. Dường như anh hiểu được nỗi đau mà Tô Tuyết Vi đã phải chịu đựng trong 4 năm qua. Anh hận bản thân mình đã không tỉnh lại lên sớm hơn. Cách chương.